Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 668, chương 666, ta đối ngươi vương tọa cũng cảm thấy rất hứng thú. Chương 666, ta đối ngươi vương tọa cũng cảm thấy rất hứng thú. Này đó tổ chức đều nhao nhao đem Đường Tam coi là vãn cứu bọn họ thánh tử. Nghe theo Đường Tam điều lệnh, không thể không nói, tà số lượng hồn sư mặc dù không nhiều, nhưng cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Đường Tam đem này cái hiệp hội, cái kia tổ chức, cái kia liên hợp triệu tập lại lúc sau. Đới Mộc Bạch hỏi nói, Đường Tam, người triệu tập bọn họ lúc sau, kế tiếp là tính toán làm cái gì đây? Sát lục chi đô, Đường Tam nói, các ngươi không cảm thấy sát lục chi vương ngồi tại cái kia vị trí bên trên đã rất lâu sao? Vương vị, không nên từ kia đem lão cốt đầu đảm nhiệm. Chúng ta muốn cướp đoạt sát lục chi đô. Lấy sát lục chi đô làm cho chúng ta căn cứ. Sát lục chi đô a, Đới Mộc Bạch kinh ngạc nói. Cái nào chỗ, nhưng không dễ tấn công một a, này chính là ta để các ngươi cũng đi cầm sát thần lĩnh vực lý do. Chúng ta bốn người sát thần, mang theo tà hồn sư tiến vào sát lục chi đô. Tuy tiện, là có thể đem này cái địa phương cấp công chiếm, đem sát lục chi vương đánh rơi xuống đài. Đường Tam kiên định nói, Tiểu Tam, người cứ việc đi làm đi, vô luận như thế nào, ta đều ủng hộ ngươi quyết sách. Ngọc Thiên Hằng nói, Đường Tam nhẹ gật đầu, liền đi vào đài bên trên, nói, các vị đồng bào nhóm, võ hồn điện ức hiếp chúng ta như vậy nhiều năm, hiện giờ, chính thức trả thù võ hồn điện thời điểm, chúng ta cướp đoạt thuộc về chúng ta tự do, chúng ta muốn tiêu diệt võ hồn điện, chúng ta muốn nô dịch chính hồn sư. Nhưng là lần nữa phía trước, chúng ta yêu cầu càng nhiều cùng chung chí hướng đồng bạn. Chúng ta muốn giải phóng bị nô dịch đồng bào nhóm. Chúng ta muốn đem bọn họ triệu tập đến chúng ta đội ngũ giữa. Hướng ức hiếp chúng ta chính hồn sư. Khởi xướng một trận cách mạng. Đường Tam nói xong, ánh mắt đảo mắt đám người liếc mắt một cái. Nói, trước mắt, Đấu La Đại Lục, có mấy đại ngục giam giữ chúng ta đồng bạn. Một cái tại sát lục chi đô, một cái tại võ hồn thành, một cái tại tinh la thành, một cái tại thiên đấu thành. Chúng ta muốn đoàn kết càng nhiều chúng ta đồng bạn, liền phải đem bọn họ theo lồng giam giữa phóng xuất ra. Vì tự do mà chiến đi, vì tự do, đại đại tổ chức nho nhỏ, liên hợp nhau nhau nhảy cẫng hoan hô. Tại Đường Tam, Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Ngọc Thiên Hằng bốn người kéo theo chi hạ. Tà hồn sư phân biệt bị biên chế thành bốn cái quân đoàn. Sau đó đến sát lục chi đô tiểu trấn. Đường Tam trực tiếp giết chết sát lục chi đô tiếp đãi cái kia người. Nghênh ngang mang theo quân đoàn xâm nhập đến sát lục chi đô giữa. Mà bên kia, ngoại địch xâm lấn cũng đưa tới sát lục chi vương cảnh giác. Hắn lập tức điều động chính mình quân đội tới trấn áp Đường Tam phản loạn. Nhưng là tại sát lục chi đô giữa. Tứ đại sát thần phóng xuất ra lĩnh vực, làm đến dưới quyền bọn họ quân đoàn đều có thể tùy tiện sử dụng hồn kỹ. Bởi vậy, Đường Tam bọn họ xâm lấn có thể nói là thế như trẻ tre. Bên kia, sát lục chi vương này một bên, hắn tâm tình lúc này lại rất tồi tệ. Sát lục chi vương, nguyên thân là đường thần, nhưng lại bị huyết hồng cửu đầu biên bức sở xâm lấn. Chủ đạo sát lục chi vương ý thức là huyết hồng cửu đầu biên bức vương. Nhưng mà, này đoạn thời gian giữa, đường thần ý thức cho tàn lại cháy. Khôi phục lúc sau không ngừng cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể lợi. Này làm sát lục chi vương càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Trước đó không lâu sát lục chi đô lại sinh ra tam đại sát thần. Này làm sát lục chi vương càng là tâm sinh không yên. Hiện giờ, Đường Tam liên hợp tam đại sát thần, xuất lĩnh một chi quân sư quân đoàn giết vào sát lục chi đô. Lúc này vừa vặn là sát lục chi vương suy yếu nhất thời khắc. Cũng không lâu lắm, Đường Tam bọn họ liền đã đi tới sát lục chi vương vương tọa phía dưới. Sát lục chi vương dưới trướng, mấy cái phong hào đấu la, một cái bị Đường Tam lam ngân thảo quấn quanh, thôn phệ, hút trở thành một đôi thây khô. khác một cái bị đới mộc bạch hiên bắt đầu xương đỉnh đầu. Thưởng thức được óc tư vị, còn có một cái bị mã hồng tuấn địa ngục chi hỏa đốt cháy. Thôn phệ hầu như không còn. Còn có một cái thì bị Ngọc Thiên Hằng trấn áp thô bạo thôn phệ hết. Sát lục chi vương vương tọa, lúc này bị Đường Tam, đới mộc bạch, mã hồng tuấn, Ngọc Thiên Hằng bốn người, bốn chi quân đoàn sở vây quanh. Các ngươi bốn người đã một lấy được các ngươi nghĩ muốn, bắt được sát thần lĩnh vực. Hiện giờ, các ngươi còn nghĩ làm cái gì? Đường Tam xem sát lục chi vương, có lẽ là bởi vì kế thừa la sát thần nguyên nhân. Hắn đối với giết chóc chi thần, trời sinh liền có một cỗ chán ghét, một cỗ e ngại cảm giác. Cái này khiến Đường Tam hết sức bất mãn. Đường Tam tay bên trong cầm la sát ma liêm chỉ hướng sát lục chi vương. Nói, sát lục chi vương, chúng ta ngoại trừ đối với nơi này sát thần lĩnh vực cảm thấy hứng thú bên ngoài. Ta đối ngươi vương tọa hạ vị trí, cũng cảm thấy rất hứng thú. Thức thời, nhường ra ngươi vị trí. Đới mộc bạch nắm chặt nắm đấm, nói, chí ít chúng ta còn có thể cho ngươi lưu một vị trí. Nếu không, hừ, ta sát lục chi vương liền không có đầu hàng đạo lý. Sát lục chi vương sau lưng mở ra hai cánh, tay bên trong triển khai lợi chảo. Cường đại phong hào đấu la chi uy phóng xuất ra, tràn ngập tà dị lĩnh vực phóng thích, nháy mắt bên trong liền áp chế lại bốn người lĩnh vực. Sát lục chi vương cường đại, là bốn người sở khó có thể dự liệu. Đường Tam nói, để cho ta tới đối phó hắn đi. Các ngươi lui xuống trước đi. Nói, Đường Tam phóng xuất ra chính mình lĩnh vực. La sát lĩnh vực, la sát lĩnh vực bao dung sát thần lĩnh vực. Song lĩnh vực tác dụng chi hạ, lúc này mới đứng vững sát lục chi vương lĩnh vực. Sát lục chi vương theo vương tọa bên trên đứng lên. Hướng Đường Tam duỗi ra đỏ như máu lợi chảo. Chảo đi qua, huyết sắc lợi chảo hóa thành hư không chảo ảnh hướng Đường Tam hàm úp tới. Đường Tam la sát ma liêm xẹt qua, u ánh sáng màu xanh lục chém qua, trực tiếp chôn vùi rớt sát lục chi vương chảo ảnh, hướng sát lục chi vương chém qua. Sát lục chi vương thấy thế, kích động con rơi hai cánh bay lên, tránh ra Đường Tam la sát thần quang. Mà này đạo chạm kích, trực tiếp phá hủy sát lục chi vương vương tọa. Đường Tam nhảy lên một cái, cùng sát lục chi vương giao chiến. Hai người tại không trung giao chiến say sưa. Đường Tam ỷ vào la sát thần thần lực đối kháng sát lục chi vương. Nhưng nếu như Đường Tam ngoài ý muốn là sát lục chi vương thực lực cực kỳ cường đại. Cho dù là qua nhiều lần thần khảo Đường Tam, cũng không là sát lục chi vương đối thủ. Chỉ ít tại cảnh giới thượng, Đường Tam kém sát lục chi vương mấy cái luân hồi. Nghĩ muốn lấy sát lục chi vương, cũng không là một chuyện đơn giản. Nhưng là Đường Tam lại ngoài ý muốn chú ý tới sát lục chi vương trên người. Có la sát thần thần lực, cái này có ý tứ. Đường Tam quơ la sát ma liêm đỡ lên sát lục chi vương lợi chảo. Dẫn động sát lục chi vương trên người la sát thần lực. Thần lực nổ bể ra. Trực tiếp đem sát lục chi vương hai cánh cấp nổ rớt. Sát lục chi vương trọng trọng từ không trung bên trên rơi xuống. Nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc. Giết hắn, la sát thần lo lắng thúc giục nói. Hiển nhiên, la sát thần cũng ý thức đến sát lục chi vương một lần nữa bắt được tu la thần khảo tư cách. Lúc này không chút do dự làm Đường Tam hạ tay. Làm thịt sát lục chi vương. Đường Tam nhẹ gật đầu. Sát lục chi vương cường đại, chú định sẽ không dễ dàng thần phục với hắn. Hơn nữa sát lục chi vương trên người có lệnh Đường Tam cảm thấy sợ hãi khí tức. Cái này khiến Đường Tam thực khó chịu. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh. Hắn cầm lấy la sát ma liêm hướng mặt đất bên trên sát lục chi vương thân thể chém qua. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.